khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, phần 157, này hành chữ khải tự quỷ dị mà phiêu ở giữa không trung. Viết, NPC công kích không có hiệu quả đối tượng, công kích không có hiệu quả đối tượng. Đây là võng du sao? Kiều Nguyên kinh hô một tiếng. Nhưng bệnh nhân tâm thần đã vọt tới trước mặt hắn, hắn cầm thương tay quay cuồng lại đây. Báng súng hướng ra phía ngoài hung hăng tạp hướng người bệnh, này người bệnh phản ứng tốc độ mau cực. Kỳ, lập tức vươn tay bắt được Kiều Nguyên thủ đoạn, thật lớn sức nắm truyền đến, cơ hồ có thể đem người xương tay bóp nát. Kiều Nguyên trong lòng cả kinh. Nhấc chân tàn nhẫn đá vào địch nhân trên bụng, đem hắn đá bay đi ra ngoài. Cũng đem chính mình thủ đoạn cứu vớt ra tới, này đó ngoạn ý nhi sẽ không bị thương. Nhưng là có thể đánh lui. Không cần chiến đấu, chạy, Kiều Nguyên dùng bả vai phá khai một cái sông lên bệnh nhân tâm thần. Nhắc nhở chính mình đồng đội, Siêu Hướng Minh đã cảm nhận được này đàn kẻ điên lực lượng cùng đặc. Tính, quát, ta biết, đáng chết, cái gì NPC sẽ chủ động công kích người a? Phá khai bọn họ, Vô Tử Chiết đối Diêu Hướng Minh nói, thu được. Cùng lại đây, Diêu Hướng Minh giống đô vật vận động viên giống nhau. Nhấc chân thật mạnh đạp lên trên mặt đất, hơi chút khom lưng bả vai về phía trước lấy rời non lấp biển khí thế xông ra ngoài, bệnh nhân tâm. Thần nhóm ngao ngao kêu muốn cản trở, nhưng vươn đi tay còn mới vừa đụng tới bờ vai của hắn đã bị lực đánh vào rỗi rắc một tiếng. Xương tay uốn lượn ra không thể tưởng tượng góc độ, nhưng cũng không có bẻ gãy, này đàn bệnh nhân tâm thần sẽ không đã chịu thương tổn. Nhưng thể trọng không có biến hóa, có thể bị người đâm bay, Siêu Hướng Minh bị hai bên, đường hẻm hoan nghênh, người bệnh cào ra thật. Nhiều vết máu, lại cũng thành công dựa cậy mạnh thanh ra một cái con đường, mặt khác ba người lập tức đuổi kịp. Một bên đá phi hai bên ý đồ động tay động chân bệnh nhân tâm thần, nhưng Diêu Hướng Minh thể lực hữu hạn, đi phía trước vọt mười mấy mét đã bị bách ngừng lại. Còn kém điểm bị một cái người bệnh đem tròng mắt cấp móc ra tới, phía sau Kiều Nguyên cùng Vô Tử. Chiết thấy thế lập tức trên đỉnh, hợp lực phá khai phía trước một cái chặn đường bệnh nhân tâm thần, thông đạo thượng bệnh nhân tâm. Thần đại khái là từ trong phòng đi ra. Thông đạo hai bên phòng không biết khi nào toàn bộ bị mở ra, cái này bệnh viện tâm thần phòng phi. Thương tiểu, một phòng chỉ đóng lại một vị người bệnh, ít nhiều như vậy, trong thông đạo du đãng bệnh nhân tâm thần cũng không dày đặc. Có thể nói cách hơn hai thước mới có một cái, nếu trong thông đạo tễ tễ nhốn nháo đều là người bệnh. Bốn người đã sớm bị đám người cấp bao phủ, Vô Tử Chiết kéo ra một cái bắt lấy Kiều Nguyên mắt cá. Chân người bệnh, bốn người nắm chặt thời gian vòng khai, ngay sau đó phát hiện phía trước một trường giai đoạn đều không có người bệnh. Trống rỗng cái gì đều không có, hơn nữa, lớn lên không thấy cuối thông đạo ở chỗ này rốt cuộc chuyển biến. Phía trước xuất hiện một cái vuông góc quẹo vào địa phương, a. Ngoặc kép, một tiếng đột một tiếng kêu thảm thiết từ nơi xa truyền đến, qua đi nhìn xem. Bốn người cẩn thận mà tới gần chỗ ngoặt chỗ thăm dò. Tiếp theo liền thấy làm người sờn tóc gáy hình ảnh, một đám bệnh nhân tâm thần ngồi xổm cùng nhau. Bọn họ gắt gao ngăn chặn một cái không ngừng giãy giụa bác sĩ, người bệnh biểu tình đều là hưng phấn. Không thôi, tựa hồ được đến một cái có ý tứ món đồ chơi. Cấp không chờ nổi muốn đem món đồ chơi chiếm làm của riêng, bọn họ có người ôm lấy bác sĩ một chân. Có người gắt gao bắt lấy bác sĩ đầu, bắt đầu hướng chính mình trong lòng ngực lôi kéo, bốn người kiến thức quá này đàn kẻ điên sức lực. Bị túm chặt tứ chi bác sĩ càng là dùng thân thể lãnh hội này phân phi người lực lượng, hắn bị xả đến. Tứ chi cổ đau nhức, tuyệt vọng mà thét chói tai gầm rú, muốn làm người bệnh nhóm buông ra chính mình, nhưng được đến, món đồ chơi, người bệnh nhóm tính cả. Bạn đều không muốn chia sẻ. Càng không thể có thể buông tay làm món đồ chơi chạy trốn, người bệnh nhóm trên mặt tràn đầy điên. Cuồng bệnh trạng tươi cười, bọn họ cười ha ha, trên tay lực lượng càng lúc càng lớn, bác sĩ tứ chi phát ra cùng cụ thanh âm. đã bị xả đến chật khớp, lúc sau, cùng với lớn hơn nữa xé rách thanh. Bác sĩ tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, tránh ở chỗ ngoặt chỗ bốn người nhìn đầu của hắn cùng hai tay bị xả đến nứt toạc ra máu tươi. Theo sau dính liền huyết nhục hoàn toàn cùng thân thể chia lìa, mụ mã phanh thây thảm trạng cũng. Bất quá như thế, bốn người sắc mặt trắng bệch, buồn nôn cảm giác nảy lên yết hầu, La Ký Tuyết che miệng lại ngăn chặn nôn mửa dục vọng. Nhẹ giọng hỏi, làm sao bây giờ, muốn qua đi sao, nàng có chút sợ hãi, nếu không đủ cẩn thận lời nói. Tiếp theo cái bị sống sờ sờ phanh thây khả năng liền đến phiên bọn họ, Kiều Nguyên cau mày. Đối với vừa mới cảnh tượng cũng cảm thấy có chút không khỏe, vừa mới bọn họ xông tới thời điểm còn không có nhìn thấy loại này tàn khốc cảnh tượng, tất cả đều là dựa vào một cổ tàn nhẫn kính lỗ mãng hấp tấp vọt lại đây. Cũng mạo hiểm mà không bị bắt lấy, hiện tại đã biết này đàn địch nhân hung tàn trình độ. Tuy là lấy Kiều Nguyên, Vu Tử Chiết cùng Diêu Hướng Minh tố chất tâm lý cũng có chút sợ hãi, ngồi xổm trên hành lang bệnh. Nhân tâm thần đầy tay máu tươi, thấy bác sĩ không hề nhúc nhích về sau liền mất đi hứng thú. Lại bắt đầu lang thang không có mục tiêu mà lắc lư, mắt thấy lắc lư người bệnh khoảng cách chính. Mình nơi vị trí càng ngày càng gần, Kiều Nguyên bốn người cũng cần thiết phải làm ra quyết định là gần đây tìm cái phòng dứt khoát trốn. Tránh lên, vẫn là tiếp tục đi phía trước đi, sau lui về đi là không có khả năng. Phía sau giống nhau là lắc lư bệnh nhân tâm thần, bọn họ cơ hồ không đường nhưng trốn, chờ bọn họ phân tán khai lúc sau lao ra đi thôi, Vu Tử Chiết. Quan sát đến người bệnh hướng đi, thấy bọn họ từng người hướng bất đồng phương hướng đi, lập tức đưa ra kiến nghị, cũng không biện pháp khác, Kiều Nguyên tiếp tục dặn dò nói. Nhớ rõ đừng bị bọn họ bắt được, một khi đồng thời bị vài người bắt lấy, muốn trốn liền rất khó. Bất quá này đàn đồ vật phản ứng cũng không mau, đem bọn họ phá khai lập tức đi phía trước trốn. Nếu chính là trốn bất động, chúng ta liền tìm cái phòng chui vào đi trốn tránh, Minh Bạch, La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh. Chăm miệng một lời, bốn người hít sâu một hơi, ở một cái người bệnh đi đến chỗ ngoặt chỗ nháy mắt phá khai hắn xông ra ngoài, cùng vừa mới giống nhau chạy trốn hành động lại lần nữa bắt đầu diễn. Bất quá lúc này đây, bọn họ rõ ràng càng thêm tiểu tâm cẩn thận, phá khai người bệnh lúc sau liền lập tức rời xa, thời khắc bảo trì chính mình rời xa đối phương dính huyết ma chảo, chạy động thanh âm kinh động càng. Nhiều người bệnh, bọn họ bắt đầu chiều bên này tụ tập, bốn người áp lực càng lúc càng lớn, tiểu sai lầm cũng càng ngày càng nhiều, Kiều Nguyên lại một lần đem cánh tay từ địch nhân trong tay. Da thịt đều bị cào phá, tìm phòng trốn đi. Hắn lập tức làm ra phán đoán, tuy rằng không tìm được bất luận cái gì manh mối có chút không cam lòng. Nhưng hiện tại vẫn là bảo mệnh quan trọng, từ từ, Vu Tử Chiết đột nhiên mở miệng đánh gãy hắn. Hơn nữa nhìn chằm chằm phía trước nói, phía trước cấu tạo không giống nhau. Còn lại ba người dương mắt nhìn lại, hẹp hòi thông đạo ở phía trước rộng mở triển khai. Một đoạn càng thêm rộng mở tiểu thính đường xuất hiện ở trước mặt. Cùng loại lúc trước nhà ăn bố trí rồi lại không quá giống nhau, cái này tiểu thính đường từ phía đều. Có phòng, căn phòng này cũng không phải giam giữ bệnh nhân tâm thần phòng. Mà là văn phòng, bốn người rõ ràng mà thấy đối diện mặt một phiến trên cửa treo một cái thẻ bài. Phía trên viết năm cái chữ to. Viện trưởng văn phòng, hảo. Kiều Nguyên có chút hưng phấn, chúng ta đi vào nơi đó. Bốn người lập tức nhanh hơn tốc độ, chiều mục đích địa tiến lên, bị bọn họ ném ở sau người bệnh nhân tâm thần tựa hồ ý thức được chính. Mình món đồ chơi muốn chạy trốn chạy, đột nhiên liền tinh thần lên, bọn họ giống đánh kích thích tố giống nhau điên cuồng hét lên. Mặc kệ là tốc độ vẫn là lực lượng đều gia tăng rồi, chạy chạy chạy. Chạy mau. Kiều Nguyên cảm giác chính mình cái ót thiếu chút nữa bị một móng vuốt chụp đến. Lông tơ đều dựng lên, nhanh chóng đem có thể điều động lực lượng toàn điều động lên. Tốc độ tăng lên tới cực hạn, viện trưởng văn phòng càng ngày càng gần. Liền ở bốn người sắp vọt tới trước cửa thời điểm, Cửa văn phòng kẽo kẹt một tiếng đột nhiên bị mở ra, Kiều Nguyên sửng sốt. Mở ra phía sau cửa lộ ra một cái có chút quen mắt thân ảnh, chương 202, Tất Toàn Côn. Kiều Nguyên kêu ra người này tên, Tất Toàn Côn tướng môn một phen đẩy ra. Hô, mau tiến vào, mau, hiệu trưởng văn phòng đột nhiên nhiều ra một cái mặt khác đội ngũ. Nhưng phía sau điên cuồng bệnh nhân tâm thần nhóm cũng truy vô cùng, bốn người không có nhiều ít rối. Dám, vẫn là lựa chọn trước vọt vào văn phòng, chẳng qua tiến văn phòng lúc sau. Vô Từ Chiết tiện tay tật mắt mau đem văn phòng môn đóng lại. Đồng thời thối lui đến cạnh cửa góc Kiều Nguyên, Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết cũng nhanh chóng tụ tập đến góc. Chiếm cứ xong góc, bọn họ rút ra thương tới mặt hướng tới văn phòng mặt khác bốn người, cách bọn họ vào cửa còn bất quá. 2 giây, Kiều Nguyên bốn người liền làm ra tùy thời phản kích tư thái, mà trong phòng. Tất Toàn Côn đội ngũ cũng làm ra phản ứng, tránh ở bàn làm việc mặt sau ba người rút súng. Tất Toàn Côn chính mình cũng tiểu tâm mà thối lui đến giá sách bên cạnh, hắn nhìn cảnh giác Kiều Nguyên bốn người, mở ra chính mình tay tỏ vẻ chính mình không có bất luận cái gì công kích ý đồ, đừng như vậy khẩn. Trương, hắn nói, chúng ta tốt xấu là trước đây liền đã gặp mặt lão bằng hữu. Phía trước cũng hợp tác quá không phải sao? Ngẫm lại lần trước ta còn cùng các ngươi nói muốn kết cái thiện duyên. Ngày sau gặp mặt hảo ở chung, kết quả thật đúng là gặp, La Ký Tuyết nghe vậy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Từ trước đến nay cái gì đều dám dỗi nàng nói thẳng nói. Ai cùng ngươi là lão bằng hữu a? Ngươi khẳng định là có cái gì dự mưu, có phải hay không biết chúng ta sẽ ở cái này trạm kiểm soát chạm mặt. Bị như thế nghi ngờ, Tất Toàn Côn cũng không thấy tức giận, hắn cười nói. Vị này nữ sĩ có điểm tiểu hung a, ta nói kết cái thiện duyên chính là lời nói thật, trừ bỏ chỉ có một người thắng trạm kiểm soát, mặt khác trạm kiểm soát tìm người hợp tác không phải thực bình thường sao? Lại vô dụng, cũng không nên nơi trốn gây thù chuốc oán a, La Ký Tuyết không nói nữa. Bất quá nàng biểu tình biểu lộ nàng căn bản là không tin lời này. Mặt khác ba người biểu tình cũng không sai biệt lắm. Liền kém đối Tất Toàn Côn nói thẳng, người cái này đại kẻ lừa đảo, thấy đối diện này nhóm người giàu. Muối không ăn, Tất Toàn Côn nặng nề mà thở dài. Hắn đối bên cạnh đồng đội phất phất tay, ý bảo bọn họ đem thương thu hồi tới. Theo sau tiếp tục mở miệng khuyên Kiều Nguyên bốn người, ta cảm thấy các ngươi so với giống nhau. Đội ngũ tố chất càng cao, cho nên ta thực hy vọng cùng các ngươi hợp tác một chút. Ít nhất đang làm rõ ràng trạm kiểm soát cụ thể quy tắc phía trước. Hợp tác đối chúng ta hai bên đều có chỗ lợi không phải sao? Kiều Nguyên nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, Tất Toàn Côn cũng không chút nào trốn tránh mà cùng hắn đối diện, liền như vậy nhìn nhau vài giây. Kiều Nguyên thu hồi thương, tựa hồ từ bỏ cùng đối phương tiếp tục giằng co, hắn thu hồi thương. Vô Từ Chiết lại không có. Ngược lại là đi phía trước đi rồi nửa bước, đem Kiều Nguyên hộ ở có thể bảo hộ đến trong phạm vi, Tất Toàn Côn đối này cũng không có ý kiến gì. Hắn hỏi, đồng ý, Kiều Nguyên gợi lên khóe miệng lộ ra quen thuộc tươi cười. Cơ hồ xuất hiện loại này tươi cười, liền đại biểu cho hắn tưởng chiếm người khác tiện nghi, người nói đi. Ngươi hiện tại đều đã biết một ít cái gì? Về lúc này đây khiêu chiến trạm kiểm soát, Tất Toàn Côn nghe được lời này. Cười, người thật đúng là không khách khí, Kiều Nguyên xác thật phi thường không khách khí, vô nghĩa. Là ngươi cầu chúng ta tổ đội, vậy ngươi liền phải lấy ra điểm thành ý tới, hảo đi, Tất Toàn Côn đỡ lấy cái chán lắc lắc. Một bộ bị đánh bại bộ dáng, đầu tiên, muốn thông quan hẳn là muốn hướng lên trên đi, hắn nói. Chỉ Kiều Nguyên mấy người phía sau, người quay đầu lại xem một chút mặt sau kiến trúc tiết diện, Kiều Nguyên quay đầu lại nhìn thoáng. Qua, liền nhìn đến bọn họ phía sau trên vách tường treo một chương thật lớn kiến trúc bản vẽ, đây là một chương tiết diện, ngoại hình giống một tòa tháp càng lên cao tầng lầu diện tích càng nhỏ. Tổng cộng có 7 tầng, trừ bỏ này chương biểu hiện tầng lầu tiết diện ngoại. Này đồ thượng cái gì tin tức đều không có, không nói cho bọn họ mỗi một tầng có thứ gì. Cũng không có trực tiếp cho thấy hướng lên trên bò là có thể thông quan, người như vậy khẳng định thông quan muốn hướng lên trên đi. Hắn hỏi, bằng không còn có thể làm gì? Cái này kiến trúc vì sao muốn trường như vậy? Khẳng định là, tất toàn cô nói đến một nửa, liền phát hiện Kiều Nguyên lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Mãn nhãn đều viết không cần vô nghĩa, cấp điểm hữu dụng tin tức, hắn thở dài. Chỉ cảm thấy có chút chờ sẽ cùng Kiều Nguyên bốn người hợp tác. Này dẫn đầu ở chung lên quả thực quá khó tiếp thu rồi, hảo đi hảo đi. Chúng ta hiện tại muốn tìm được lầu hai thang lầu. Ta đại khái biết thông qua cái gì phương pháp tìm được nó, đại khái biết. Lầu hai thang lầu, muốn thông qua bệnh nhân tâm thần đi tìm mơ siêu tất toàn côn nói. Kéo ra bàn làm việc ngăn kéo. Từ trong ngăn kéo lấy ra một cái notebook, đem notebook mở ra đến trong đó một tờ. Hắn đem này giao cho Kiều Nguyên tiếp nhận vở. Liền phát hiện đây là cái sổ nhật ký. Bên trong nội dung cơ hồ đều là bệnh nhân tâm thần quan sát nhật ký, mà tất toàn côn phiên cho hắn. Kia một tờ, như vậy viết một đoạn lời nói. Năm nguyệt bảy ngày tiếng chuông lần thứ hai gõ vang thời điểm. Sở hữu bệnh nhân tâm thần sẽ mặc danh mà hướng một phương hướng đi. Ta không biết bọn họ là đi chỗ nào muốn làm gì. Phái theo sau bác sĩ cũng tất cả đều đã chết. Cái này bệnh viện tâm thần quá tà môn. Vì cái gì ta lúc trước vì cái gì muốn tới cái này địa phương quỷ quái tới công tác. Vì cái gì? Hết chương.